Ngạo Thế Đan Thần, chương 1539, muốn lợi nhuận thêm nữa. Góc truyện audio.com, GT, đánh người loại này thô bạo sự tình, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi sẽ không đi làm, bất quá các nàng ở một bên nhìn xem Trầm Tường cuồng đánh cái kia ba cái gia hỏa, trong nội tâm một hồi thống khoái. Làm sao bây giờ, không thể giết bọn hắn, nếu không chấp pháp thánh giả sẽ đến. Cơ Linh Nhi hỏi, trong đó có một cái là Hồng Tỷ Cừu Nhân một trong. Trầm Tường cười hắc hắc, lấy ra cái kia thần đỉnh, đem bọn họ trang trong này, mang ra thiên thánh khu, ở bên ngoài đem bọn họ tiêu diệt, lại hủy thi diệt tích là được rồi, cái này có cái gì khó hay sao? Trầm Tường đem ba người kia để vào thần trong đỉnh, nhìn xem Hồng Hà, hỏi, ngươi cùng ta cùng đi ra a, báo thù sự tình hay? Vẫn, là chính ngươi ra, mặc dù chỉ là một cái tiểu lâu la. Bất quá cũng có thể cho ngươi tạm thời giải hà giận. Hồng Hà rất bình tĩnh gật gật đầu, dịch dung qua đi, đi theo Trầm Tường ly khai thiên thánh khu, đến đêm khuya mới trở về. Trầm Tường cùng hai nữ tại trong sảnh thương lượng, có thể làm thịt ba cái thái thánh môn cường giả, bọn hắn đều cảm thấy tương đối cao hứng. Không nghĩ tới bọn hắn có thể tìm tới nơi này, có thể là chúng ta sơ suất quá, đi mua sắm nhiều như vậy dược liệu, khiến cho bọn hắn sinh nghi. Cơ Linh Nhi nói ra, có lẽ là nguyên nhân khác, tóm lại chúng ta không thể lại sống ở chỗ này, những... Này động phủ không thế nào an toàn, tại cái bên này chấp pháp thánh giả cũng ít, nếu như có thể đi trung tâm khu vực lời mà nói, bọn hắn cũng không dám như hôm nay như vậy xông tới. Hồng Hà nói ra, tại đó mua cái phòng ở rất quý, nhưng là vì an toàn, hay? Vẫn, là tận lực tải, đó đặt chân A, chỉ cần trưởng quản hôm nay thánh khu mấy cái thế lực lớn không có ngã xuống, chúng ta ở chỗ này đều là an toàn đấy. Cơ Linh Nhi nói ra. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi không có gì chỗ dựa, hơn nữa lại bị thái thánh môn loại này quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm vào, khiến cho các nàng đều không thế nào dám tùy ý ly khai thiên thánh khu. Tại trung tâm khu vực mua cái bình thường thôi nhà nhỏ từ, muốn bao nhiêu thánh thạch? Trầm Tường hỏi, ít nhất phải 500 vạn cân thánh thạch tuy nhiên rất quý, bất quá ở chỗ đó là mới có lợi đấy, hỏi. Sẽ, càng thêm an toàn, hơn nữa toàn bộ tòa nhà đều bố trí có nhiều lợi hại trận pháp còn có thể thu lấy thiên thánh khô sâu dưới mặt đất mặt ẩn chứa đại lượng thánh linh chi lực. Hồng Hà nói ra, tiên tam phẩm vũ tiên đan là 100 cân thánh thạch một hạt, ta ít nhất phải luyện chế 5 vạn. Hạt, Trầm Tường hít sâu một hơi, bích nguyên đan là 200 cân một hạt, bất quá ta so sánh lạ lẫm, hiện tại còn không tốt xác định loại này đan có hay không luyện chế giá trị. Nếu như một lò gia đan có thể có 3 hạt đã ngoài lời mà nói, cái kia chính là luyện chế bích nguyên đan so sánh có lợi nhất. Đợi ta vài ngày, chờ ta luyện chế ra bích nguyên đan, lại quyết định đi mua sắm bao nhiêu dược liệu. Trầm Tường nói xong, tự vội vàng chạy đến trong mật thất tiếp tục luyện chế thánh thú đan. Hiện tại hắn được nhanh lên tiến đến thánh thạch tại trung tâm khu vực mua sắm một tòa nhà nhỏ từ, nếu không hắn ở chỗ này luyện đan hội. Sẽ, không được an bình đấy, còn có tựu là, nếu có một cái có thể hấp thu nồng đậm thánh linh chi lực địa phương, đối với hắn luyện đan cùng tu luyện đều có trợ giúp rất lớn. Hắn đem sở hữu, tất cả thánh thú quả đều luyện chế xong sau, liền bắt đầu luyện chế tiên tam phẩm vũ tiên đan, trước khi từng có luyện chế tiên nhị phẩm vũ tiên đan phong phú kinh nghiệm, lúc này hắn luyện chế tiên tam phẩm đấy, rất nhanh có thể thượng thủ. Chỉ là vừa bắt đầu cái kia hơn 10 lô có chút gian nan, hơn nữa gia đan không phải nhiều như vậy, nhưng là kế tiếp hắn tựu dần dần chuyển biến tốt đẹp, đợi đến lúc hắn thành công 100 lô về sau, có thể sử dụng đại vạn luyện thuật, đồng thời luyện chế nhiều lô, để nhanh hơn luyện đan tốc độ. Cái này mật thất với hắn mà nói có chút nhỏ hẹp, đặc biệt là hắn thi triển đại vạn luyện thuật thời điểm, thả ra hơn 10-20 huyễn pháp bảo lô về sau, tựu cơ hồ chiếm hết cái này mật thất không gian, hắn cũng muốn một cái so sánh rộng rãi mật thất bởi vì hắn hiện tại còn không có có đạt đến cực hạn, hắn cảm thấy còn có thể thả ra càng nhiều nữa huyễn pháp bảo lô đến. Hắn dùng mỗi ngày 50 lô tốc độ, điên cuồng rất nhanh mà luyện chế tiên tam phẩm vũ tiên đan, chỉ là hơn 20 ngày, hắn sẽ đem 1.000 ngọc linh dần toàn bộ luyện xong, tổng cộng có hơn 5.000 hạt tiên tam phẩm vũ tiên đan. Trầm Tường tại luyện đan thời điểm, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi thường xuyên ra ngoài, đi dò xét một ít dược liệu con đường, thuận tiện các nàng về sau đại lượng mua sắm. Hồng Hà hiện tại tuy nhiên là đã ẩn tàng thân phận, nhưng là nàng vốn tự tinh thông phương diện này, cho nên nàng rất dễ dàng cùng với những cái kia dùng bán ra đan dược làm chủ thế lực lớn tốt quan hệ. Trầm Tường ngồi ở trong sảnh uống vào trên mặt bàn để đó một lọ ngọt nước trái cây, chờ đợi hai nữ trở về, hắn muốn đem cái kia 5.000 hạt vũ tiên đan giao cho các nàng, làm cho các nàng xuất ra đi bán đi, đổi lấy thánh thạch về sau, lại mua sắm càng nhiều nữa dược liệu hồi trở lại đưa cho hắn luyện chế. Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà trở về rồi, xem thấy các nàng sắc mặt có chút lúng túng, hắn vội vàng hỏi, làm sao vậy? Đã bị cái gì ủy khuất? Hừ, còn không phải cái kia Thái Thánh Môn, vậy mà cùng chúng ta tranh mua Vũ Tiên đan dược liệu, bọn hắn lại bắt đầu đại lượng cuồng quét sở hữu tất cả đan dược cửa hàng Ngọc Linh Duẩn, hơn nữa ra giá rất cao, so nguyên lai giá cả cao hơn gấp đôi nhiều. Cờ Linh Nhi mặt mũi tràn đầy không vui, nếu như dùng đồng dạng giá cả mua sắm, người khác căn bản không chịu bán cho chúng ta, bởi vì Thái Thánh Môn trong mắt bọn hắn tựu là khách hàng lớn. Bọn hắn cái đó đến nhiều như vậy thánh thạch, trầm tường đối với cái này rất là nghi hoặc nhìn về phía Hồng Hà, trước kia Hồng Hà cũng phụ trách qua mua sắm Vũ Tiên đan dược tài. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết rõ những này thánh thạch đều là lão gia hỏa kia ra đấy. Hồng Hà lắc đầu, nàng trong miệng lão gia hỏa chính là nàng nguyên lai sư bá, cũng là muốn đạt được nàng thánh linh hỏa hồn người, bây giờ là Thái Thánh Môn trưởng giáo. Trầm Tường đem vứt cho Hồng Hà một cái túi đựng đồ, đây là 5.000 hạt tiên tam phẩm Vũ Tiên đan. Cờ Linh Nhi cùng Hồng Hà ngẩn người, không khỏi cảm thán, nhanh như vậy tiểu luyện chế tốt rồi. Trầm Tường cười cười, nếu như địa phương đại ta luyện chế được nhanh hơn, kế tiếp ta biết luyện chế Bích Nguyên đan, không biết bọn hắn có hay không đại lượng mua sắm Bích Nguyên đan. Cái này thật không có, bởi vì Bích Nguyên đan dường như khó dùng luyện chế coi. Như là một ít so giá nổi danh luyện đan sư, đều thường xuyên hỏi. Sẽ, thất bại, Thái Thánh Môn hiện tại cần Vũ Tiên đan, là vì để cho rất nhanh đem một đám yêu tú hạt giống tăng lên, rất nhanh lớn mạnh chính mình trụ cột lực lượng. Hồng Hà nói ra, Trầm Tường lại hỏi, Bích Nguyên đan bán chạy sao? Nếu như lượng nhiều lời mà nói, dễ dàng ra tay sao? Hồng Hà khẽ cười nói, yên tâm đi, ngươi có bao nhiêu ta tựu có thể giúp ngươi bán đi bao nhiêu, loại này đan tuy nhiên không phải thường xuyên tiêu hao đan, nhưng có thể chữa thương bảo vệ tánh mạng, bởi vì luyện chế độ khó khá lớn, cho nên trên thị trường một mực đều so sánh khan hiếm. Vậy thì tốt, ta hiện tại tựu đi luyện chế Bích Nguyên đan. Trầm Tường vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu, lại phản hồi mật thất luyện đan. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi trông thấy Trầm Tường mỗi ngày như vậy cần cù cũng không khỏi được bội phục hắn, hơn nữa ngắn ngủn 20 ngày, hắn tự luyện chế ra 5.000 hạt Vũ Tiên đan, bỏ thành phẩm cũng non lợi nhuận hơn 40 vạn cân thánh thạch. Đối với Trầm Tường loại thực lực này người đến nói, tính toán là phi thường khó lường rồi, ít nhất Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi rất khó làm đến, trừ phi các nàng vận khí tốt ở bên ngoài tìm được một đầu thánh thú. Cách chương.